sư phụ không cần a. Chương 11, góc truyện audio.com. A sư phụ thế nhưng đem ta gắt gao đặt trên tay vịn, tay trái muốn cắm nửa cái đầu ngọc bổng vào tiểu huyệt. Sư phụ ta, chính mình giúp đỡ, hướng tiểu thi ấn. Dứt lời, Ôn Ly sư phụ cúi người ngậm cái miệng nhỏ nhắn của ta, dùng đại lực liếm. Mà tay trái hẹ chậm rãi xuống ấn chân châu không ngừng xoa nắn, một tia tê dại thia chân châu nhanh chóng khuếch tán ra, ta nhịn không được nhẹ giọng rên nỉ. Sư phụ đem cái lưỡi ta hấp hung hăng mút vào, ngón tay cũng dần dần dùng sức rút ra chọc vào. Trong miệng không khí mau bị hút hết, ta dùng sức đẩy nửa ngày, sư phụ đem lời lẽ từ trong cái miệng nhỏ thu hồi, ngược lại hôn hướng khóe miệng, hai má. Hảo ma sư phụ mau ngồi không yên, ân sư phụ đôi môi cọ trên mặt ta, mang theo thanh âm hô hấp trầm thấp mà thong thả ở bên tai nói. Tiểu bảo bối, chính mình cắm vào đi, bạc môi dừng lại ở bên tai ta, kia tiếng hít thở giống mị dược thật sâu mê hoặc ta, hắn một tay giúp đỡ lấy tuyết đồn, một tay hai ngón tay thong thả sáp nhập buộc chặt tiểu huyệt ba sâu một nông, dẫn tới ta không nhịn được rên gì. Ngón tay rút ra chọc vào làm khô tiểu huyệt tràn ra đi em thủy, trắng mịn mật dịch theo tiểu huyệt chảy tới cốc huyệt, đem ngọc bổng cùng cả tay ta nắm ngọc bổng, đều ướt. Đi em thủy theo chảy xuống đến, từng giọt chảy xuống đến ghế thái sư, âm thanh sư phụ ở bên tai không ngừng vang lên, toàn bộ tiểu huyệt bị tê dại khoái cảm bao phủ, ta tay trái gắt gao ôm sư phụ cổ, ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt lấy giọt đi em thủy, tay phải đem ngọc bổng chậm rãi hướng cốc huyệt sáp xuống. A đau nhịn không được nhíu mày. Lập tức là tốt rồi, tê nhi dùng sức sư phụ thở hổn hển ở bên tên niệm thanh âm trầm thấp làm cho tâm đều ngứa, đều ma. Vô luận phải làm như thế nào ta chỉ hảo cố gắng không thèm nghĩ nữa, cốc huyệt bị sáp nhập đau đớn chướng bụng, đem mọi cảm giác đặt ở Ôn Ly sư phụ ngón tay rút ra chọc vào mang đến. Sau đó lại dùng sức nếm thử, a sư phụ hảo nhanh thực không thể đi vô vẫn là quá lớn. Tê nhi, nhìn ta ta mở mắt ra, nhìn Ôn Ly sư phụ ánh mắt. Kia trong mắt không giống bình thường rét lạnh lui tới, nhưng lại giống hàm chứa vô hạn thâm tình bình thường. Nhẹ nhàng hé môi cười, thật giống như đầy trời băng tuyết bỗng nhiên bỗng xuất hiện ánh mặt trời ấm áp như vậy mê người. A, ta còn trong thời điểm hoa mắt thần trí mê muội, Ôn Ly sư phụ nhưng lại ấn tay ta, hung hăng đem ngọc bổng sáp đi vào. Hắn thế nhưng đối ta dùng mỹ nhân kế. Rất đau a sư phụ đau nước mắt đều đi ra, ta ngẩng đầu hàm chứa lệ trừng sư phụ, hắn lại một bộ muốn tìm bất mãn bộ dáng, cắn răng nói tiểu tao hóa, ngươi nếu lại như vậy xem ta ta liền lập tức hung hăng thao ngươi. Ali, ngươi xem ngươi lại táo bạo, không phải nói lần này làm cho tê nhi chính mình động thủ sao? Dứt lời Ôn Nhai sư phụ cầm một cái mặc lang bốt lông chưa chám, chậm rãi đi đến trước mặt. Cúi đầu hướng tiểu huyệt nhìn lại. Trải qua ngón tay vài lần rút ra chọc vào tiểu huyệt đã có một chút vi sưng đỏ, bị xem thanh thanh sờ sờ. Rõ ràng mạch lạc, kia thật nhỏ xuất ra dịch trắng, phảng phất đã trải qua một lần dài dòng bôn ba, lẳng lặng thở dốc bình thường. Trải qua vừa rồi rút ra chọc vào, đại lượng mật dịch chảy ra, toàn bộ hoa điền đều là ướt át lầy lội, tiểu huyệt còn mang theo mật dịch tinh lượng hồng nhuận. Sau đó, hắn liền như vậy không hề báo trước đem bút lông thô ráp lạnh lẽo sáp nhập chiều huyệt cách chương.